Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, người tốt, Tiêu Tổng. Sáng sớm hôm sau, Nghe Hoàng ngồi nhà xe liền chờ tại cảnh như họa chung cư hạ. Được rồi, ta là đi quay phim lại không là sinh ly tử biệt. Đừng làm rộn. Thực sự không có việc gì đi bồi bồi cha mẹ ngươi a. Bá mẫu thế nhưng là gọi điện thoại cùng ta cáo trạng nha. Nghe Hoàng cầm điện thoại di động, ngọt ngào mà cười cười. Ngươi không phải không biết mẹ ta cái kia ác thú vị cá tính. Nàng có thể nói muốn ta đi theo ngươi, miễn cho đem con dâu của nàng thả chạy. Ta thế nhưng là rất tuân thủ mẫu mệnh. Lần này đi chung với ngươi, ngươi cùng ta cùng đi. Công ty kia làm sao bây giờ? Có Vũ tỷ tại, không có cái gì đại sự không cần gấp gáp vậy được rồi. Ngươi khiêm tốn một chút a, đừng bị chụp tới. Ta trước xử lý tốt trong tay sự tình, ở phi trường chờ ngươi. Tốt, bye bye, để điện thoại di động xuống. Nghe Hoàng trên mặt không cầm được tiếu dung, để nàng cả người đều như một đóa diễm lệ hoa hồng, kiều diễm ướt át. Nữ hoàng đại nhân, có phải là tổng tài đại nhân a? Nhìn ngươi cười một mặt xuân tâm dập dờn, Nghe Hoàng trợ lý Tiểu Lý nhịn không được trêu chọc. Từ khi Nghe Hoàng đỏ lên về sau, bởi vì Nghe Hoàng cùng nữ hoàng gần âm, đám fan hâm mộ đều xưng hô nàng là nữ hoàng đại nhân. Đi theo vòng tròn bên trong đám người cũng đều học kêu. Hắn muốn tới tùy tùng nha. Nghe Hoàng bây giờ đang là tình yêu cuồng nhiệt kỳ, cùng bình thường tiểu cô nương đồng dạng, lòng tràn đầy vui vẻ làm sao cũng không che giấu được. Thật sự là quá tốt. Nữ hoàng đại nhân, chúng ta lại có phúc lợi, trợ lý nhỏ Lý Tiếu Đạo. Mỗi lần tổng tài đại nhân đến dò xét ban đều sẽ cho toàn đoàn làm phim phát phúc lợi. Đặc biệt là khi đó truy nữ hoàng đại nhân thời điểm, thế công nhưng mãnh liệt, bọn hắn những này trợ lý đều nhận thật nhiều phúc lợi. Ngươi đừng lại bị bắt mua. Nghe Hoàng lắc đầu, mang theo ai oán nhìn xem Tiểu Lý. Tiêu Nhị Phàm chiêu thức thật sự là khó mà chống đỡ. Lúc đầu nàng cho rằng Tiêu Nhị Phàm là một cái lạnh lẽo cứng rắn bá đạo tổng giám đốc, không nghĩ tới chính là hoàn toàn không có lại a. Không dung nàng từ chối không tiếp liền đi vào thế giới của nàng, nhất định không sẽ. Nữ hoàng đại nhân yên tâm. Ai, kỳ hạ tới. Tiểu Lý mắt sắc nhìn thấy từ trong hành lang đi ra là bóng người. Hạ hạ, bên này. Nghe Hoàng hô, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Hạ hạ, ngươi có thể gọi ta ngạch. Nghe Hoàng, dù sao đừng kêu nữ hoàng hoặc là tiểu hoàng, chính là ta so ngươi cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nghe Hoàng cười nhìn xem cảnh như họa nói, có thể. Nghe Hoàng, cảnh như họa gật đầu, nói thật, Nghe Hoàng thật muốn nàng gọi tiểu hoàng, nàng thật là có chút kêu không được. Mà thực tế niên kỷ, cảnh như họa cũng không biết so Nghe Hoàng to được bao nhiêu. Gọi nữ hoàng đại nhân hoặc là Nghe Hoàng tỷ có chút khó khăn. Nàng lên xe đi, chúng ta đi trước sân bay, đến Thiên Thành chụp cái thứ nhất cảnh. Nghe Hoàng cũng không nhiều nói nhảm, lời gì lưu trên xe nói chính là được. Đến sân bay về sau, cảnh như họa nhìn xem chờ ở nơi đó Tiêu Nhị Phàm, ngoắc ngoắc khóe môi, thật sự là quen thuộc vừa xa lạ. Tính toán ra, cũng là thật nhiều năm không gặp. Cái kia bị nàng ngược qua nữ chính đồng khả tâm Tiêu Mặc Ngân vợ chồng, nàng hiện tại cũng còn không thấy. Nhị Phàm, cùng ngươi giới thiệu, đây là Kỳ Hạ, là Mưa tỷ nữ nhi, cũng là lần này nhân vật chính nhân tuyển. Nghe Hoàng sắn thượng Tiêu Nhị Phàm cánh tay giới thiệu, nói, ngươi tốt, Kỳ Hạ. Tiêu Nhị Phàm gật đầu ra hiệu. Ngươi tốt, Tiêu Tổng. Cảnh Như Họa cười nhạt gật đầu, chào hỏi, trong mắt một mảnh yên tĩnh chi sắc, cũng không có cái khác dị sắc, nhưng rơi vào Tiêu Nhĩ Phàm trong mắt, luôn luôn cảm thấy rất quen thuộc. Trong lòng đối cái này kỳ hạ nữ sinh có chút cảm giác không thoải mái lắm. Không biết vì cái gì, hắn tổng nâng đến nữ sinh này mục đích không đơn thuần. Xem ra muốn hoàng cẩn thận chút mới là. Tiêu Nhị Phàm ở trong lòng hạ quyết tâm. Hắn hiện tại đối với mình để ý độ người bảo hộ vô cùng tốt. Hết thảy bất lợi nhân tố cùng người đều sẽ bị bài trừ bên ngoài. Cũng là thụ thanh tranh sự kiện kia ảnh hưởng. Hắn cũng không muốn thật vất vả nhà, lại bị chuyện gì cho làm rối loạn. Hết chương.